Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, ta lại phải vào. Bên này thượng lưu cấp cao tiệc rượu. Tại một mảnh rối trá lấy lòng cùng nịnh bợ ở trong bình thường tiến hành. Mà một bên khác tiệc đứng sảnh, lại là có chút bất nhã. Bởi vì hôm nay bị Trương Hùng đặt bao hết, cho nên trừ bên này tiệc rượu khách nhân bên ngoài, cũng chỉ có Trương Thế Hiên mang tới đồng học. Tiệc đứng trong sảnh, tất cả mọi người phi thường không khách khí, sung sướng phong thưởng ngồi dậy. Uy, Dương Bàn Tử, cái này lỗ đùi gà thế nhưng ta nhìn thấy trước. Chấm ngoặc kép, phi, rõ ràng là ta trước kẹp đến nha. Lão Dương, thịt nướng tốt, còn có nướng hải sản. Mau tới đây, chấm ngoặc kép, mọi người ăn đến gọi là một cái quên cả trời đất. Lâm Diệp thì là cùng Đồng Uyển Thanh, trong góc, rất nhã nhặn ăn. Lâm Diệp nhìn xem Đồng Uyển Thanh, Đồng Uyển Thanh cũng nhìn xem hắn, hàm tình mạch mạch, bốn mắt nhìn nhau, không cần lên tiếng, hết thảy tình nghĩa dường như đã tại đối mặt Lan Thu Thủy ở trong. Thỉnh thoảng bèn nhìn nhau cười, loại cảm giác này, rất ngọt, rất đẹp, thế nhưng, đối với một người khác tới nói, lại là chua không được. Trương Thế Hiên híp mắt, hung tợn nhìn xem Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh tại tú ân ái. Lại cái gì cũng làm không? Trong lòng cảm thấy biệt khuất vô cùng. Đồng Uyển Thanh, ta có điểm nào nhất so ra kém cái kia Lâm Diệp? Người thế mà ưa thích một cái tiểu tử nghèo, cũng không nhìn thẳng nhìn ta một chút. Chấm ngoặc kép, Trương Thế Hiên càng nghĩ thì càng cảm thấy trong nội tâm biệt khuất. Trong lòng cảm thấy nhất định phải mượn hôm nay cơ hội, hảo dễ sửa chữa Lâm Diệp một phen mới được. Coi như không thể đem hắn thế nào, cũng phải lại để cho hắn tại toàn bộ đồng học cùng Đồng Uyển Thanh trước mặt hung hăng mất mặt một phen mới được. Chỉ bất quá, tại cơm tối trong lúc đó, Đồng Uyển Thanh cùng Lâm Diệp cơ hồ là như hình với bóng. Trương Thế Hiên một mực không có tìm được cơ hội gì. Đợi mọi người ăn no về sau, Trương Thế Hiên liền chuẩn bị mang mọi người đến Vương Miện nghỉ phép Sơn Trang hưu nhàn giải trí. Khu đi, chỗ đó có các loại máy tập thể hình, bể bơi, cùng nhà tắm hơi, vân vân. Các vị đồng học, hôm nay cái này Sơn Trang đã trở thành bị cha ta bao xuống tới. Cho nên, mọi người muốn đi chỗ nào, muốn chơi cái gì, đều cứ việc đi cứ việc chơi. Cho dù trong nội tâm đã trở thành có chút khó chịu, thế nhưng Trương Thế Hiên trên mặt vẫn là giả bộ như hào phóng nhiệt tình bộ dáng. Mà vừa lúc này, Lâm Diệp lại là rất khờ dại tiến tới góp mặt hỏi một câu. Thật địa phương nào đều có thể đi à? Đương nhiên, hừ, Lâm Diệp. Người đoán chừng xưa nay chưa từng tới bao giờ cao đương như vậy nghỉ phép Sơn Trang đi. Ta nói cho ngươi, nơi này rất nhiều công trình cùng giải trí thiết bị, bình thường đều muốn cái khác thu lệ phí. Thế nhưng hôm nay, cha ta toàn bao, các ngươi có thể tùy tiện chơi. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Diệp nghi vấn, Trương Thế Hiên vừa là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cảm thấy Lâm Diệp không có thấy qua việc đời. Nhưng ngay sau đó, Lâm Diệp lại chỉ vào rượu bên cạnh Yến nhà hàng cửa ra vào nói ra. Vậy chúng ta đến trong này đi xem một chút đi. Cái này trong nhà ăn, giống như so với chúng ta vừa rồi cái kia cấp cao nhiều. Chấm ngoặc kép, theo Lâm Diệp ngón tay xem xét, Trương Thế Hiên lại là cả khuôn mặt đều cứng đờ. Mẹ nó nha, đi chỗ nào không tốt, nhất định phải đi cái này tiệc rượu. Phải biết, cái này tiệc rượu, thế nhưng ngay cả Trương Thế Hiên chính mình đều không vào được a. Làm sao? Không được, thật khó khăn a. Nhưng, không phải mới vừa chính ngươi nói, cái này trong Sơn Trang, chỗ nào đều có thể đi sao? Lâm Diệp trái lại cười Trương Thế Hiên nói. Mà lại, cái này cũng không phải Lâm Diệp cố ý gây chuyện, mà là vừa rồi ra nhà hàng thời điểm, hắn liền vừa lúc điểm đến một cái nhiệm vụ hồng bao. Nhiệm vụ rất đơn giản, liền là mang theo toàn bộ đồng học đến bên cạnh tiệc rượu nhà hàng đi. A, trong này giống như có đàn dương cầm thanh âm. Ta mơ hồ nhìn thấy thật nhiều mặc tây phục cùng lễ phục dạ hội. Cùng trong tivi những cái kia cấp cao tiệc rượu đồng dạng. Thật à, rất mẹ nó cao cao tại thượng. Hiên thiếu, nếu không, người cũng mang bọn ta cùng một chỗ vào xem một chút đi. Thấy chút việc đời, liền đúng à, dù sao hôm nay là nhà ngươi mời khách, chúng ta đều là bạn học của ngươi. Đi vào chung, hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Ngoặc kép, bị Lâm Diệp vừa nói như thế. Những bạn học khác, cũng đều là lòng hiếu kỳ nổi lên. Mà lại, tại bọn hắn truyền thống quan niệm xem ra, hôm nay nơi này bị Trương Thế Hiên nhà đặt bao hết. Vậy dĩ nhiên đều là Trương Thế Hiên nói tính a, liền giống với hắn vừa rồi nói bốc nói phét nói như vậy. Muốn vào chỗ nào đều có thể tiến, căn bản không phải vấn đề. Nhưng mà, Trương Thế Hiên hiện tại sắc mặt lại là so ăn con ruồi còn khó nhìn. Cái này mẹ nó gọi không có vấn đề. Vấn đề lớn đâu. Thế nhưng, mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác. Cũng không thể hiện tại liền lập tức đánh mặt mình à. Cái này, các bạn học, ta nói với các ngươi. Ở trong đó cũng chính là phổ thông chỗ ăn cơm. Không có gì đẹp mắt. Ta hiện tại mang mọi người đi trưng nhà tắm hơi. Thật đặc biệt thoải mái. Chờ chơi qua về sau. Trở lại, chấm ngoặc kép. Lúng túng sắc mặt, Trương Thế Hiên muốn nói sang chuyện khác. Thế nhưng Lâm Diệp lại là xen vào nói. Khó mà làm được, chờ trưng xong nhà tắm hơi. Về đến rượu nơi này biết đoán chừng đều kết thúc. Lâm Diệp, ngươi chính là cố ý tới quấy rối. Đúng hay không? Trương Thế Hiên mặt soát một chút liền âm trầm xuống. Đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Diệp. Những bạn học khác thấy thế. Cũng biết sợ là cái này tiệc rượu không tốt lắm đi vào. Liền nhao nhao bắt đầu khuyên ngồi dậy. Đúng vậy nha. Lâm Diệp, chúng ta là khách nhân. Khẳng định phải nghe theo chủ nhân an bài. Nơi nào có ngươi dạng này. Chấm ngoặc kép, trưng nhà tắm hơi đi. Ta còn chưa từng có trưng qua đây. Ngoặc kép, thế nhưng, Lâm Diệp lại cố chấp nói ra. Ngươi không cho ta tiến. Ta còn càng muốn tiến. Mà lại, không chỉ có là ta muốn đi vào, ta còn muốn mang theo mọi người cùng nhau đi vào. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp liền lôi kéo Đồng Uyển Thanh tay, hướng về tử hội cửa ra vào đi đến. Ngươi, Lâm Diệp, hỗn đản, chỗ kia là ngươi có thể vào sao? Ngay cả ta đều không có tư cách đi vào. Ngươi trở lại cho ta. Trương Thế Hiên gặp Lâm Diệp cái này mạnh mẽ đâm tới dáng vẻ. Sợ hắn tại tiệc rượu cửa ra vào quấy rối, đến lúc đó phụ thân trách tội xuống, hắn nhưng ăn không tiêu, liền tranh thủ thời gian xông lên phía trước ngăn lại hắn. Mà Lâm Diệp nghe được hắn dưới tình thế cấp bách nói nghe được lời này, liền càng là cười nói, cái gì, ta không có nghe lầm chứ, chúng ta Hiên thiếu, nguyên lai cũng không có tư cách tiến cái này tiệc rượu a. Những bạn học khác nhóm nghe cũng nhịn không được cười lên ha hả. Dù sao, Trương Thế Hiên bộ dáng bây giờ cùng vừa rồi cái kia dương dương đắc ý xem thường người dáng vẻ bắt đầu so sánh, hình thành một cái tươi sáng tương phản. Cái kia, vậy thì thế nào? Rượu này lại là cha ta chiêu đãi khách quý, chẳng lẽ nói ta không có tư cách đi vào? Ngươi liền có tư cách đi vào a. Trương Thế Hiên thẹn quá hóa giận, cũng dứt khoát không thèm đếm xỉa, cùng Lâm Diệp tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là hắc hắc vui lên, cười nói, vẫn đúng là xảo, bị ngươi nói trúng, ta còn thực sự có tư cách đi vào. Nguyên lai, vừa rồi nhận được nhiệm vụ hồng bao về sau, Lâm Diệp liền dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút tiệc rượu tình huống bên trong. Vừa hay nhìn thấy Chu Kiến Bưu ở bên trong, cho nên mới dám nói thế với. Khoác lác gì? Lâm Diệp, cha ta lần này yến hội mời đều là Kiến An thành phố thậm chí Mân tỉnh đều có mặt mũi đại nhân vật. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám nói có tư cách đi vào. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.